Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, đuổi giết, chương 115, đuổi giết về phần này một ít ở trong chiến đấu hư hao AK-47 chờ các thứ. Vệ Tiểu Bắc sẽ không có bắt được hứng thú. Hoàn hảo Vệ Tiểu Bắc hiện tại khí lực so với trước kia cường đại rồi rất nhiều. Một cây súng bắn tỉa, một khối ống phóng rocket cộng thêm AK-47. Đạn dược vân, này phân lượng cũng không nhẹ. Đổi thành Vệ Tiểu Bắc còn tại Đạt Hào công ty vật nghiệp lúc làm việc. Mấy thứ này đeo trên người. Chuyện này quả là chính là muốn mạnh. Hiện tại đi Vệ Tiểu Bắc qua lại lật cẫy chạy nhanh 10 km phía sau. Cũng chính là thoáng có điểm thở hổn hển mà thôi. Đây là sa mạc cực nóng khí hậu mang đến tác dụng phụ. Vệ Tiểu Bắc vốn cho là muốn đuổi tới Hỏa Hồng Sơn Mạch phụ cận mới có thể phát hiện đầu kia ngung. Nhưng ở khoảng cách 3 km nhiều địa phương, liền nghe được đầu kia ngung độc đáo tiếng kêu. Được kêu là trong tiếng mang thống khổ cùng dãy giụa, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền thả chậm đi trước cước bộ. Thân thể tận khả năng khom đi, để phòng bị đầu kia ngung phát hiện, đợi cho vượt lên một tòa cồn cát đỉnh, Vệ Tiểu Bắc xa xa liền thấy được đầu kia ngung phục trên mặt cát. Trên người lông chim đã bị ngọn lửa đốt mất không ít, thậm chí còn một ít ngọn lửa từ đốt chọc địa phương toát ra. Để cho này đầu ngung nhìn qua vô cùng chật vật, chỉ nhìn một màn này, Vệ Tiểu Bắc chỉ biết, nó đã bị trọng thương. Cái chỗ này khoảng cách Hỏa Hồng Sơn Mạch cũng chỉ có cây số khoảng cách. Vệ Tiểu Bắc có thể tương đối rõ ràng thấy cái kia Hỏa Hồng Sơn Mạch tình huống. Nếu khoảng cách hơi xa lời nói, này điều Hỏa Hồng Sơn Mạch nhìn qua gần giống như bị ngọn lửa bao vây giống như vậy. Mà lúc này, lại có thể nhìn ra, này điều sơn mạch trên thực tế là tùy màu đỏ rực nham thạch cùng bùn đất cấu thành. Bên trên thậm chí còn lâu một chút màu đỏ thấp bé thực vật. Nhưng mặc dù là cách xa nhau xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được tòa sơn mạch này phát ra nóng cháy. Vệ Tiểu Bắc bước đầu phán đoán, này điều sơn mạch bề ngoài độ ấm chỉ sợ cũng vượt qua 100 nhiếp thị độ. Nói cách khác tại đây điều sơn mạch bên ngoài thân, cho dù là nước, tại cực trong khoảng thời gian ngắn đều đã sôi trào lên. Cũng nhanh chóng bị bốc hơi lên sạch sẽ, từ nào đó góc độ bên trên đến nói. Đêm này điều sơn mạch định danh vì hỏa diệm sơn, cũng không thường không thể. Phải biết rằng, tại trong thực tế, đại danh đỉnh đỉnh hỏa diệm sơn, phun lỗ lần thung lũng. Mùa hạ mặt cắt độ ấm cao nhất cũng chính là 82.3 độ, mà nơi này ít nhất vượt qua 100 độ. Đương nhiên, vẫn là câu kia cách ngôn. Tại hôi giới bên trong, hết thảy đều có khả năng. Đừng nói 100 độ. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn hoài nghi nếu ven trước cái kia khe hở tiến vào bên trong dãy núi. Chỉ sợ độ ấm tăng lên đến hơn 1.000 độ cũng có thể. Hoàn hảo. Này đầu ngung không có chạy trốn tới Hỏa Hồng Sơn Mạch đi. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào tiếp tục dưới sự truy kích đi. Liền Vệ Tiểu Bắc hiện tại thể chất, căn bản lại không thể năng lực thời gian dài thừa nhận 100 độ đã ngoài cực nóng. Chỉ sợ, nhiều nhất nghỉ ngơi 10 phút, từ trong tới ngoài sẽ chín cái hơn phân nửa. Ở trong nồi luộc thịt, nửa chín, khả năng cũng là khoảng thời gian này. Gặp đầu kia ngung nằm úp sấp trên mặt cát, thường thường nhúc nhích một chút, Vệ Tiểu Bắc nghĩ, tuyển một vị trí, đem súng ngắm cái được, phía sau lại thay đổi vị trí, ghé vào cồn cát trên đỉnh, dùng ống phóng rocket nhắm ngay đầu kia ngung, muốn nói ống phóng rocket đồ chơi này, Vệ Tiểu Bắc còn thật sự chưa từng dùng, tại bộ đội thời gian liền sờ 81 giang 1. Nhưng như thế nào sử dụng này ống phóng rocket, Vệ Tiểu Bắc nên cũng biết, chậm rãi hít một hơi, Vệ Tiểu Bắc đưa ngón tay đầu giam ở trên cò súng. Theo sau bế khí, tinh tế nhắm, kéo cò súng, hô, ánh lửa phun ra, đạn hỏa tiễn liền mang thật lớn động năng hướng đầu kia ngung bắn tới. Đối với đạn hỏa tiễn đồ chơi này, ngung là có trí nhớ. cho nên tại phát hiện đạn hỏa tiễn phóng tới thời gian. Đầu kia ngung liền liều mạng giãy giụa đứng dậy, đập cánh ý đồ rời đi mặt đất, nhưng lúc này nó đã thân chịu trọng thương, nhất thời nửa khắc ở giữa muốn rời khỏi mặt đất thực có chút khó khăn. Ngay tại nó mới vừa ly khai mặt đất không đủ 10 thước thời gian. Đạn hỏa tiễn liền bay tới, ở giữa mục tiêu, hóa thành một ánh lửa đem ngung bao bọc bọc lại, muốn nói vệ tiểu bắc tài bắn thật đúng là được tăng lên. Nếu không phải đầu kia ngung bay lên, này đạn hỏa tiễn liền từ ngung đỉnh đầu trực tiếp bay qua. Ngay cả lông cũng không thể dính vào nửa điểm mần ni, chuyện này chỉ có thể nói đầu kia ngung vặn. Khí không tốt, đạn hỏa tiễn hình thành bạo tạc đem đầu kia ngung trực tiếp đánh bay hơn 10 mét rơi xuống trên mặt cát, lấy vệ tiểu bắc hiện tại ánh mắt có thể rõ ràng thấy. Đầu kia ngung cánh liền nổ đứt một con. Thổ dòng máu màu vàng thuận thế chảy ra, khiến cho thứ tư chu bắt đầu tràn ngập lên cát vụ đến. Ngay sau đó, đầu kia ngung liền hướng ống phóng dốc két phóng tới phương hướng đánh tới. Đừng nhìn này đầu ngung một dạng đều là phi hành trạng thái. Nhưng trên mặt cát, kia hai con chân ngắn bắt đầu chạy cũng không tính quá chậm. Ít nhất cũng tương đương với bình thường nam tử trưởng thành tốc độ. Đem ống phóng dốc két ném đi, tứ chi đìa, vệ tiểu bắc dường như một con nhện lớn hướng để đặt súng ngắm vị trí nhào tới. Nắm lên súng ngắm, liền hướng kia đuổi theo ngung chính là một thương. Một thương này sẽ không có trước cái viên này đạn hỏa tiễn vận may. Bộp một tiếng, viên đạn từ ngung bên cạnh hơn 30cm địa phương bay ra ngoài. Đây là vệ tiểu bắc thủ đoạn phối hợp tính có 1-3 điểm kết quả. Nếu đổi thành trước chỉ có 9 điểm thời gian, một thương này không chừng liền bay đến địa phương nào đi. Phải biết rằng, tại hốt hoảng ở giữa, vệ tiểu bắc có thể đánh tới trình độ này đã xem như rất tốt. Dù sao hắn thật lâu không có sơ thương, về phần súng ngắm đây là lần đầu tiên, đùng, lại là một tiếng, lần này viên đạn rốt cục đánh trúng ngung, bất quá xem ngung thân thể không chút nào dao động. Tiếp tục hướng vệ tiểu bắc vọt tới, chỉ biết đạn này đối ngung thương tổn không lớn, sau đó, vệ tiểu bắc không do dự, đùng đùng đùng, liên tục số thương bắn ra, đem viên đạn đều bắn quang phía sau, lại gỡ xuống AK-47, một bên lui về phía sau, một bên hướng ngung mãnh liệt nổ súng, tại đánh hết hai cái băng đạn viên đạn từ phía sau. Mùng cùng vệ tiểu bắc ở giữa khoảng cách đã không đủ 10 thước. Đem AK-47 xa xa dứt bỏ, vệ tiểu bắc liền hướng ngung đánh móc sau gáy. Nhìn thấy vệ tiểu bắc đánh tới, đầu kia ngung lập tức liền mở ra miệng rộng muốn cho vệ tiểu bắc một chút. Vệ tiểu bắc chân trái mạnh mẽ dẫm một cái xa đìa. Từ ngung bên cạnh người xuyên qua đồng thời, tay phải vỗ vào bên hông. Quấn quanh ở bên hông đại thương như là một cái thoát vây ra ngoài hắc long. Trong nháy mắt, tia chớp bắn ra, đầu thương lập tức liền đánh vào ngung trên ót. Phốc, tiếng vang nặng nề truyền đến, ngung thân thể bị đầu thương đánh cho bổ nhào về phía trước. Liền trực tiếp nhào vào xa địa phía trên, vệ tiểu bắc lúc này đã một cái quay về đứng ở ngung phía sau. Hai tay cầm thương, không để ý đầu thương kịch liệt lắc lư. Hai chân dẫm một cái, một cỗ sức mạnh từ hai chân bạo phát, xuyên thấu qua bên hông, hợp song trưởng lực lượng, sử dụng đại thương, liền hướng ngung thân thể đâm đi xuống. Xì, đầu thương xuyên suốt vào thể thanh âm là như vậy thanh thúy. Nhưng này ngung thân thể quá cường hãn một chút, bén nhọn như vậy đầu thương tại vệ tiểu bắc toàn thân cự lực điều động. Thế nhưng khó khăn lắm liền đâm vào không đến 1/3. Nhưng tức đã là như thế, một thương này cũng cho ngung mang đến thật lớn kích thích. Này đầu ngung trên mặt cát lăn một vòng, đem đầu thương tránh thoát, hoàn hảo cánh tả liều mạng một cái. Một cỗ cát vụ lợi dụng ngung thân thể làm trung tâm tràn ngập ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.